Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1213, chương 1213, tiến vào Tứ Trọng Thiên. Cải trang dị tộc, bất quá vội vã đi Tứ Trọng Thiên Lâm Long, cũng không có bởi vì thân thể đột phá mà chấm dứt tu luyện. Muốn bằng vào thân thể cường đại đi Tứ Trọng Thiên. Thân thể ít nhất cũng phải ngăn cản nguyên tiên hậu kỳ công kích mà không bị tổn thương. Chỉ có như vậy thân thể mới có thể xé rách Tứ Trọng Thiên giới hạn. Theo mà không cần đột phá đến nguyên tiên tiến vào Tứ Trọng Thiên. Lâm Long cũng không phải tinh tường. Dù sao trước mắt là khẳng định không được. Ít nhất còn muốn đột phá hai cái thân thể cảnh giới. Hiện tại Lâm Long thân thể tương đương nguyên tiên trung kỳ. Tại đột phá tựu là nguyên tiên hậu kỳ, tiếp tục đột phá tựu là nguyên tiên đỉnh phong. Nếu như tiếp tục đột phá hai cái cảnh giới, Lâm Long tại Tứ Trọng Thiên cũng không có người có thể gây tổn thương cho hại hắn. Cái này là thân thể cường đại chỗ tốt, cũng có rất nhiều tu luyện giả tu luyện thân thể, nhưng đều không cường đại. Cường đại cũng là phượng cọng lông củ ấu. Mặc dù nói là có thể bằng vào thân thể trở thành thánh nhân, nhưng theo vũ trụ xuất hiện đến nay, không có bất kỳ người khả dĩ bằng vào thân thể trở thành thánh nhân. Hay nói giỡn, bằng vào thân thể trở thành thánh nhân, cái này nên mạnh cỡ bao nhiêu? Thuần túy thân thể lực lượng đoán chừng cũng có thể tay xé mặt khác thánh nhân. Dù sao thân thể mạnh bao nhiêu, tu luyện thân thể Lâm Long rất hiểu rõ. Theo thời gian trôi qua, Lâm Long một mực hấp thu hắc trong viên đá năng lượng. Nhắc tới cũng kỳ quái, mỗi lần Lâm Long cảm giác muốn hấp thu cho tới khi nào xong thôi. Trong viên đá năng lượng lập tức tự đầy, thật giống như có cái gì tự cấp nó bổ sung một giống như. Hơn nữa bổ sung vô cùng nhanh, liên tục không ngừng năng lượng bị Lâm Long hấp thu, gần kề dùng một tuần lễ thời gian. Lâm Long thân thể lần nữa đột phá, cái này là tu luyện thân thể chỗ tốt, không cần lo lắng cảnh giới bất ổn. Khuyết điểm tựu là cần khổng lồ năng lượng, nếu như không có khổng lồ năng lượng, cả đời đều khó có khả năng đột phá. Thân thể cùng tu luyện xong toàn bộ tựu là hai chuyện khác nhau. Tu luyện có khả năng đi tới phía trước đã đột phá, nhưng thân thể không có năng lượng. Cho dù đi tại xa, thiên đạo lĩnh ngộ ở nhiều, đều không thể đột phá. Theo đột phá, Lâm Long cũng mở hai mắt ra, không chút do dự, bay thẳng đến đỉnh đầu bay đi, rất nhanh tự bay đến Tứ Trọng Thiên giới hạn bên ngoài. Cái này giới hạn tự là một đạo màn sáng, không có nguyên tiên tu vi cũng sẽ bị bài xích, nếu như cưỡng ép tiến vào. Cũng sẽ bị Tứ Trọng Thiên cường đại áp lực đè chết. Lâm Long nhìn xem màn sáng hít sâu một hơi. Hoạt động ra tay chân. Cảm giác toàn thân tràn ngập năng lượng. Lúc này hai tay thành chảo. Đối với màn sáng dùng sức một xé. Xoạt xoạt. Màn sáng xuất hiện khe hở. Lâm Long hai tay cánh tay gân xanh bạo cổ. Cắn chặt hàm răng. Toàn thân đều ở vào một cái căng cứng trạng thái. Xì xì, đúng lúc này, màn sáng đột nhiên toát ra rậm rạp chằng chịt tia chớp. Trực tiếp truyền khắp Lâm Long toàn thân. Lập tức, Lâm Long cảm giác toàn thân tê tê dại dại. Ngay sau đó đau đớn truyền đến. Thân thể mỗi một tấc da thịt đều giống như bị liệt hỏa cháy một giống như. Đau nhức, thập phần đau nhức. Đau nhức Lâm Long toàn thân cũng bắt đầu toát ra to như hạt đậu mồ hôi. Thánh thể quyết, hấp cho ta thu. Một giây sau, Lâm Long trực tiếp vận chuyển thánh thể quyết. Dòng điện cũng là năng lượng. Thánh thể quyết khả dĩ chuyển hóa hết thảy năng lượng. Sau đó hóa thành thân thể cần chất dinh dưỡng. Cường hóa thân thể, nhưng liên tục không ngừng đau đớn. Lại để cho Lâm Long không lịch sự đau nhức toàn thân tê liệt. Có thể dòng điện năng lượng cường đại. Hơn nữa còn có thể ngưng luyện thân thể. Loại cảm giác này. Băng hỏa lưỡng trọng thiên. Dầm ao ao. Đúng lúc này. Lâm Long đột nhiên phát hiện hai tay đơn giản xé rách màn sáng. Trực tiếp xuất hiện một cái cự đại lỗ hồng. Dòng điện lập tức biến mất. Lâm Long tranh thủ thời gian lách mình tiến vào. Vừa tiến vào cũng cảm giác được so tam trọng thiên càng thêm áp lực cường đại truyền đến. Có thể Lâm Long thân thể thập phần cường đại. Điểm ấy áp lực căn bản không tính là cái gì. Lâm Long cũng làm không rõ ràng lắm rõ ràng thập phần cường đại màn sáng. Tại sao phải trở nên thập phần nhỏ yếu? Dù sao tiến đến là được rồi. Vừa rồi cái loại cảm giác này, tuy nhiên có thể cường đại thân thể, nhưng hắn thật sự không nghĩ tại thử. So Lăng Trì còn muốn đau nhức, nếu không là Lâm Long vội vã tiến vào tứ trọng thiên. Hắn chọn tiếp tục tại tam trọng thiên đột phá, đợi thân thể càng cường đại hơn tại đến, cũng may bây giờ là vào được. Nhìn xem tứ trọng thiên thông thiên quỷ khí, yêu khí, đợi khí tức, hắn biết nói, tứ trọng thiên tiên tộc khả năng đã không được. Ha ha, đã ta đi vào tứ trọng thiên, tính toán dị tộc không may, xem ra lần này ông trời là muốn ta làm một lần chúa cứu thế. Lâm Long trên mặt lộ ra một vòng nhàn, nhạt dáng tươi cười, xem chuẩn một cái phương hướng. Trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang. Hiện tại việc cấp bách tựu là tìm được cổ bác văn cùng cầu yêu. Đợi đem tứ trọng thiên dị tộc giải quyết tại mang bạch khiết trung nữ cùng châu bàn tử bọn hắn đi. Lên, bằng không thì Lâm Long không cách nào cam đoan an toàn của bọn hắn. Hắn giờ phút này tại tứ trọng thiên chỉ có tự bảo vệ mình chi lực. Còn không cách nào làm được lực áp quần hùng tình trạng. Gặp được nguyên tiên đỉnh phong dị tộc cũng chỉ có thể trốn. Dù sao thân thể chỉ có thể chống cự nguyên tiên hậu kỳ công kích. Nếu như nguyên tiên hậu kỳ dị tộc nhiều hơn, Lâm Long cũng chỉ có thể trốn. Dù sao lượng biến khiến cho biến chất. Không có phi bao lâu, Lâm Long khổng lồ thần thức tựu dò xét đến một đôi dị tộc. Tổng cộng hơn ngàn người. Có quỷ tộc cùng cương tộc đợi mấy tộc thành viên. Bất quá đều là nguyên tiên sơ kỳ thực lực. Hẳn là tuần tra đội ngũ. Phòng ngừa tiên tộc từ phía sau công kích chúng. Cũng có khả năng là bắt những cái kia vừa mới phi thăng tứ trọng thiên tiên nhân. Thật giống như Lâm Long như vậy. Vì không làm cho những người này chú ý. Lâm Long trực tiếp sử dụng bách biến khí tức pháp. Thay hình đổi dạng. Khiến cho chính mình biến thành một đầu mãnh hổ tinh. Không thể không nói, kênh truyền thụ cho hắn bách biến khí tức pháp thật sự dùng tốt. Không có nguyên tiên đỉnh phong thực lực, căn bản nhìn không ra hắn giờ phút này là tiên nhân biến hóa. Về sau Lâm Long giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì bộ dạng. Nghênh ngang theo cái kia hơn 1000 tên dị tộc trước người bay qua. Những cái kia dị tộc chỉ là nhìn Lâm Long một mắt. Trên mặt hiện ra một vòng hiếu kỳ. Cũng không có phát giác Lâm Long là tiên tộc chi nhân. Trên đường đi, dị tộc có thể nói phòng giữ xâm nghiêm. Rất nhiều tuần tra dị tộc. Cũng không biết cổ bác văn cùng cầu yêu hiện tại thế nào. Dựa theo bọn hắn tiến vào tứ trọng thiên thời gian đến tính toán. Lúc ấy bọn hắn tiến vào thời điểm tại đây chỉ sợ cũng bị dị tộc chiếm đoạt a. Hy vọng không có bị dị tộc phát hiện, bằng không thì chỉ có một con đường chết. Lâm Long có thể không hy vọng đi vào tứ trọng thiên nghe được hai người tử vong tin tức. Phía trước cái con kia hổ yêu, đứng lại cho ta. Đúng lúc này, đột nhiên có một đội cương thi gọi lại Lâm Long, tổng cộng hơn 100 tên cương thi. Cầm đầu chính là một cái thực lực tương đương tại nguyên tiên trung kỳ cương thi. Ngươi là đang bảo ta sao? Lâm Long đình chỉ phi hành. Nhìn xem cương thi nói ra. Đúng vậy, ngươi như thế nào một người ở chỗ này phi hành? Đội ngũ chạy đi đâu hả? Cương thi nhìn xem Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Đội ngũ vừa bị tiên tộc đánh lén. Chúng liều kính cuối cùng tánh mạng để cho ta đột xuất vòng vây. Hồi trở lại tới báo tin. Lâm Long do dự một chút. Sau đó mặt mũi tràn đầy vội vàng nói. Cương Thi không nói hắn còn không có phát hiện, vừa nói lúc này mới nhớ tới, một đường bay tới, đều là một đội, căn bản không có một mình dị tộc, nói dối, bắt lại giao cho yêu tộc người xử lý. Một giây sau, cầm đầu cái kia cái Cương Thi sắc mặt trầm xuống, vung tay lên, trực tiếp mang theo hơn 100 tên Cương Thi hướng Lâm Long phóng đi. Lâm Long sững sờ, không rõ là như thế nào lòi đuôi, dựa theo đạo lý mà nói, cái này cái Cương Thi không có lẽ phát hiện thân phận của mình. Hơn nữa bị tiên tộc đánh lén, không có nói sai lời nói a? Bằng không thì tại sao phải có nhiều như vậy dị tộc ở chỗ này tuần tra? Nghĩ tới đây, Lâm Long tranh thủ thời gian mở miệng nói, đợi một chút, các ngươi vì cái gì bắt ta? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.